One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 647, Chiến Quốc bị giết. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Quy đảo, thành bảo đại sảnh. Tại Lawyer rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, Robin danh chính ngôn thuận trở thành quy đảo chủ nhân. Tuy nhiên quân lệnh điều động cùng mưu đồ bố cục phương diện cũng có người phụ trách. Đồng thời không cần lo lắng trung thành vấn đề. Nhưng một cái thế lực bên ngoài vẫn là đến có một cái người thống trị. Nhất là khi một ít trọng yếu nhân sĩ đến thăm thời điểm. Ánh sáng phái Redfield ra mặt. Không khỏi quá ngang ngược một điểm. Giờ phút này cũng là có như vậy một cái khách nhân trọng yếu đi vào quy đảo bên trên. Để Robin không thể không ra mặt. Bởi vì người đến là Lawyer đã từng thụ nghiệp ân sư. Tiền hải quân đại tướng, đương nhiệm hải quân nguyên soái Aokiji, tân thời đại giao thế, cần tân lĩnh tụ, chiến quốc tại trên đỉnh trong chiến tranh biểu hiện để các binh sĩ thất vọng đau khổ. Kiểm kê xong tổn thất trấn an xong bỏ mình binh lính ra thuộc người nhà về sau. Dễ dàng cho toàn thể hải quân chứng kiến dưới tuyên bố rời chức. Sau đó, chính là Aokiji lên sân khấu. Đoạn một tay xích khuyển tức giận bất bình, nhưng biết rõ hiện tại chính mình không phải Aokiji đối thủ. Không nói chuyện có thể nói, nhưng hắn dã tâm cũng không thể bởi vì Aokiji lên sân khấu mà dập tắt. Hôm nay cái này tân nhiệm hải quân nguyên soái đến, chính là tìm Lawyer nói một chút xích khuyển sự tình. Chỉ là, Lawyer xin không tỉnh lại nữa sao? Ngồi tại quý vị khách quan, Aokiji xoa xoa mi tâm. Vốn cho rằng trên đỉnh chiến tranh về sau thế giới hội càng thêm hòa bình. Không nghĩ tới lại càng thêm hỗn loạn. Hiện tại đại chiến sắp đến. Chỉ dựa vào hải quân. Có thể sẽ sống không qua qua. Vài ngày trước, tuần tra thường lệ binh lính phát hiện mấy chiếc không có trình báo tàu chiến cách cảng. Đang chuẩn bị tiến lên chất vấn. Trực tiếp bị quỷ chi chu bọn người đánh ngất xỉu quá khứ. Nhận được tin tức Aokiji cấp tốc chạy tới. Một phen điều tra phía dưới phát hiện. Ưng phái hải quân tướng lãnh toàn bộ đi theo xích huyền. Hướng phía Marineford qua. Tại bọn họ chỗ ở. Từng phong rời chức báo cáo bày chỉnh chỉnh tề tề. Nói rõ bọn họ mục đích. Mặc kệ Aokiji thống lĩnh hạ hải quân đến cùng có thể hay không như bọn họ đoán gặp như vậy. Vô pháp tiếp tục duy trì chính nghĩa tên. Chỉ là loại này không báo rời chức hành vi, liền không có chút nào chính nghĩa có thể nói. Quan mới đến đốt ba đống lửa, Aokiji cũng không ngoại lệ. Phẫn nộ Aokiji ra lệnh, yêu cầu đuổi bắt phản tướng xích huyền cực kỳ vây cánh. Nhưng là, bọn họ thất bại, thế giới trong chính phủ, mặc kệ là Caro vẫn là ngũ lão tinh, cũng không hy vọng trông thấy hải quân càng phát ra cường thịnh. Nhao nhao phái ra hạm đội tiến hành ngăn cản. Song phương giao chiến số ngày. Sau cùng lấy hải quân bản bộ thương vong thảm trọng lui hồi Marineford kết thúc. Tràng chiến dịch này không có náo ra nhiều sóng gió lớn. Bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái người biết chuyện dám tiết lộ ra ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì một cái báo xã ký giả có can đảm báo nói. Bất quá, sau đó bình tĩnh. Để thế giới chính phủ trông thấy một tia cơ hội, nguyên nhân liền ở chỗ, vị kia tân thế giới đế vương, băng long, Lawyer, không có đứng ra biểu thị bất luận cái gì thái độ. Cái này cho bọn hắn để lộ ra một cái tín hiệu. Cái kia chính là Lawyer, cũng không phải là trong tưởng tượng cần hải quân. Bọn họ trước kia cho rằng Lawyer đã hàng phục hải quân. Nhưng trên thực tế, quy đảo cùng hải quân bản bộ chỉ là quan hệ hợp tác. Bị bức bách lấy làm ra lựa chọn. Cho nên, chỉ cần không làm thương hại Zephyr Momonga cái này một nhóm cùng Lawyer có giao tình ra hòa. Chính mình muốn làm gì đều là chính bọn hắn sự tình. Đi ra tư duy chỗ nhầm lẫn về sau. Thế là, thu hồi hải quân bản bộ, liền bị bọn họ chuyển lên mặt đài. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ kiêng kỵ tại Lawyer. Hiện tại vẫn chỉ là phạm vi nhỏ thăm dò. Nếu như Lawyer tiếp tục giữ yên lặng, như vậy loại này thăm dò liền sẽ chuyển biến làm chiến tranh toàn diện. Dùng vũ lực thu hồi hải quân, phóng nhãn hiện tại hải quân thế lực, căn bản là không có cách cùng thế giới chính phủ chống lại. Huống chi, lần này Sung làm hậu trường hắc thủ. Thế nhưng là cái kia Antonio gia tộc. Sau đó, Aokiji liền tới đến quy đảo, tìm kiếm lawyer trợ giúp. Nhưng là đạt được đáp án lại làm cho hắn nhịn không được một trận thở dài. Lawyer không chết, đây là chuyện tốt, nhưng là hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Đoán chừng không bị người đánh lên quy đảo là không hồi tỉnh tới. Việc của mình lại khẩn cấp, Aokiji cũng phải bận tâm đến lawyer ý nghĩ. Vạn nhất cắt ngang hắn ngủ say ảnh hưởng kế hoạch gì, hắn cũng gánh không nổi trách nhiệm. Simon ở một bên yên tĩnh nghe, cũng là nhíu mày. Bất kể như thế nào, hải quân hiện tại vẫn như cũ treo ở thế giới chính phủ dưới cờ. Không phục tùng chỉ huy cùng mệnh lệnh, thế giới chính phủ sư xuất nổi danh. Trước đây, hải quân cùng thế giới chính phủ có chỗ ma sát sự tình hắn cũng biết. Nhưng bởi vì lawyer ngủ say sự tình, hắn một mực không thể vượt quyền biểu thị cái gì. Không nghĩ tới cũng là loại trầm mặc này. Để thế giới chính phủ hiểu lầm trong đó hàm nghĩa, mài đao xoèn xoẹt hướng chư dê. Mà lại, nơi đó còn có gia tộc mình. Coi như hắn lại thế nào chán ghét cái chỗ kia, đó cũng là hắn căn. Thế giới chính phủ một khi nằm cùng Marineford, Westing gia tộc chắc chắn lọt vào nghiêm khắc chèn ép. Dù là không đến mức bị cả nhà thanh tẩy, về sau cũng không có một ngày tốt lành có thể nói. Ngẩng đầu nhìn Redfield, Simon nói, có lẽ, tỏ thái độ cũng không cần lawyer tự mình ra mặt. Chúng ta có hành động lời nói, thế giới chính phủ có lẽ liền sẽ nhượng bộ, chấm ngoặc kép, đó cũng là nhất thời nhượng bộ. Việc quan hệ lawyer đại nhân đại kế, chúng ta cuối cùng không thể đối thế giới chính phủ động thủ. Redfield biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, thở dài, chờ bọn hắn xác định điểm ấy. Nên tới vẫn là sẽ đến. Nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, Aokiji mang theo một tia buồn vô cớ, trùng điệp thở dài. Có lẽ, hiện tại đành phải giả ý quy thuận, chờ đợi lawyer sau khi tỉnh lại một lần nữa mưu đồ. Đây là sau cùng lựa chọn, cũng ngu xuẩn nhất quyết định. Bọn họ một khi quy thuận, tiếp xuống chính là trọn vẹn thuần thục vô cùng hoán huyết động tác. Các loại lawyer từ không xác định trong thời gian tỉnh lại. Một lần nữa, sinh ra. Cũng không phải cái kia hắn cần hải quân bản bộ. Yên tâm, trong thời gian ngắn bọn họ xin sẽ chỉ bảo trì thăm dò. Một mực đóng vai người đứng xem Robin lúc này mở miệng an ủi hắn nói. Đến lúc đó ta sẽ để cho Redfield xuất lĩnh bộ đội làm ra phối hợp tác chiến bố trí. Tin tưởng cũng có thể kéo một đoạn thời gian. Chỉ có thể như thế. Chấm ngoặc kép, Aokiji gật gật đầu, nhìn lấy chủ vị càng phát ra càng có khí thế Robin. Bỗng nhiên trên mặt hiện lên một tia hoài niệm, cảm khái vạn phần. Người biết không, kỳ thực thả ngươi rời đi Ohara về sau, ta một mực phái người giám thị lấy ngươi hành tung. Ta hiện tại cũng còn nhớ rõ, ngươi khi còn bé cặp kia tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng con mắt. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, hiện tại ta có thể ở trước mặt ngươi bình tĩnh nói chuyện với nhau. Aokiji nói còn chưa dứt lời. Robin nở nụ cười xinh đẹp, kéo lên bên tai rủ xuống tóc xanh. Ánh mắt của nàng trong mang theo nhớ lại. Nhìn qua ngoài cửa sổ đại hải. Đại hải là đoán luyện người nơi tốt. Cái gì cũng biết phát sinh cải biến. Kinh ngạc, Aokiji im lặng. Đúng vậy a, cái gì cũng biết biến. Chấm ngoặc kép, đang lúc mấy người an tĩnh xuống thời điểm, một tiếng gấp rút báo cáo từ ngoài cửa truyền đến. Đạt được đáp lại, vong linh binh lính đẩy cửa vào. Sau đó chạy chậm đến đi vào Robin trước mặt, quỳ gối quỳ xuống. Robin đại nhân, đến từ hải quân bản bộ gián điệp cấp báo. Trông thấy một màn này, Aokiji trừng to mắt, hải quân bên trong nhưng không có vong linh. Các ngươi lại có sống nhân gian điệp viên. Tình thế cần thiết mà thôi. Chấm ngoặc kép, Robin bình tĩnh khoát khoát tay. Cầm lấy tình báo. Sau đó lập mã cười không nổi. Cái gì? Chiến quốc bị ám sát. Ngoặc kép chấm. Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 647, Chiến quốc bị giết.